Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3177, chương 3155, kỳ quái tà vật 3. Cái này cũng quá dễ dàng. Cổ soái lẩm bẩm một câu, chỉ cần biết điểm pháp thuật người đều có thể làm được. Nhưng là, chúng ta cũng không nghĩ tới, Thụ Tâm Thiền Sư thì thào nói ra. Thân là tông sư hắn, so tất cả mọi người nghĩ tới đều muốn sâu. Tại cùng tà vật đấu pháp thời điểm, bọn hắn những này tư thâm pháp sư, suy tính vĩnh viễn là như thế nào gặp chiêu phá chiêu. Sử dụng pháp thuật tới áp chế đối phương, bởi vậy đối mặt tà vật hấp lực cường đại, chỉ lo chống cự, lại không để ý đến có đơn giản hơn biện pháp đến giải quyết đối thủ. Nói cho cùng vẫn là tư duy quán tính. Thụ Tâm Thiền Sư đi vào Diệp Tiểu Mộc trước mặt, mỉm cười hỏi, ngươi là cái nào một phái đệ tử ấy nhỉ? Ta, hắn là Mao Sơn đệ tử. Tô Yên Cướp giúp hắn trả lời. A, là đệ tử của Tô trưởng môn đi. Thụ Tâm Thiền Sư cũng không có coi ra gì. Danh tiếng của Mao Sơn mặc dù lớn, nhưng Diệp Tiểu Mộc bất quá là đạo đồng cảnh giới, nhiều nhất chính là cái ký danh đệ tử, không thể nào là đích truyền. Tại pháp thuật giới, bất kỳ môn phái nào chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể đại biểu môn phái, nếu không cũng nhìn không thuận mắt. Vừa rồi cái kia biện pháp ngươi là như thế nào nghĩ ra? Cái này chính là tự nhiên nghĩ đến a. Diệp Tiểu Mộc gãi cái ót nói ra, Quách đại gia dạy qua ta, đối phó bất luận cái gì tà vật, pháp thuật cũng chỉ là thủ đoạn, phải học được phân tích thế cục, như thế nào càng hữu hiệu sử dụng pháp thuật đến đả kích đối phương, mà không phải mê tín pháp thuật. Tô Yên dùng cánh tay đụng hắn một cái, để hắn đừng nói nữa, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật đúng là thành thật, hỏi cái gì nói cái nấy. Lại không hiểu được quy củ. Thụ Tâm Thiền Sư thế nhưng là La Hán bài vị Phật môn đại năng, cùng người ta trước mặt thuyết giáo, nếu là tâm nhãn nhỏ bé sẽ cảm thấy ngươi tại khoe khoang. Cũng may Thụ Tâm Thiền Sư nhân phẩm không sai, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại xông Diệp Tiểu Mộc chắp tay nói, thụ giáo, cổ soái bọn người trong lòng không phục. Nhưng Thụ Tâm Thiền Sư đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Làm xong cái kia tà vật, bọn hắn đi vào trước cửa đá, đối mặt cái kia kỳ quái mật mã khóa. Thụ Tâm Thiền Sư cũng không có cách, bất quá bọn hắn cũng là có chỗ chuẩn bị. Lấy ra lớn chừng một ngón tay cốt thép, cắm ở vòng xích bên trên, sau đó dùng búa nhỏ gõ, dày vò nửa ngày. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa mở, cổ soái đem khóa hái xuống, trong tay nghiên cứu một chút một cái nói ra, còn may là trăm năm trước đồ vật, bên trong cơ lò xo không được, không phải vậy thật đúng là không tiện mở ra. Dùng xà beng đem cửa đá kéo ra, một cỗ âm lãnh không khí từ bên trong thấu đi ra, một cái xuyên y phục hàng ngày tóc húi cua nam tiến lên. Lấy ra một con la bàn, ở ngoài cửa đo, Tô Yên nhớ tới đồng hồ tay của mình, mở ra sau khi trực tiếp điều đến lớn nhất ngăn, chỉ số lập tức nhảy tới 300 trở lên, lần này khắp nơi đều là tà khí, vô dụng. Tóc húi của nam cũng thu hồi la bàn, nói ra, bên trong có cường đại tà vật, mọi người coi chừng, nhất định phải đuổi theo, không cần loạn đi. Thụ Tâm Thiền Sư gãy một cái đèn hoa sen, giao cho cổ soái dẫn theo, đi vào, 7, 8 cây đèn pin, cùng một chỗ soi đi vào, cửa đằng sau, là một cái tiếp cận hình chữ nhật gian phòng, có chừng 100-200 bình dáng vẻ, bốn phía vách tường tất cả đều là gạch đá xây thành, kín kẽ, công nghệ rất tinh tế, gian phòng cuối cùng. Giống như bày biện một chút pho tượng loại hình đồ vật. Quá xa đèn pin so sánh không rõ ràng. Đầu tiên hấp dẫn đến mọi người là trên tường bích họa hẳn là phù điêu. mấy cái tay điện cùng một chỗ so sánh đi lên. Đoàn người nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng nhận ra phù điêu nội dung là một ngọn núi lửa đang phun trào, rất nhiều người đang chạy trối chết. Lại nhìn xuống một bước là một đám người mặc khôi giáp binh sĩ đang khắp nơi giết người. Bên trong một cái trong tay đề rất nhiều đầu, rất nhiều bình dân ăn mặc người quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, căn cứ bức họa náo bổ. Bước thứ ba là hồng thủy xông lên bờ sông, đem rất nhiều người cuốn tại trong nước. Trên bờ còn có rất nhiều người tại chạy. Đây là bên trái ba bức hình, bên phải trên tường cũng là ba bước. Bước thứ nhất vẽ lên một nữ nhân, có ngực, hạ thân lại là một con rắn một dạng cái đuôi. Trên người nàng là một mảnh bọt nước, nàng liền đứng tại một đóa to lớn hoa sen bên trên. Tại bên bờ, vô số người đối nàng quỳ bái. Bước thứ hai, vẽ lấy chiến tranh tràng diện. Nhìn kỹ phía dưới, những cái kia người mặc áo vải người bình thường ngay tại truy sát những binh lính kia. Rất nhiều binh sĩ đều đã chết, khôi giáp đều tản mát ở một bên, lộ ra trên đỉnh đầu dài bím tóc. Một chút dân phu cầm binh khí ngay tại đuổi theo đào tẩu binh sĩ, mà sau lưng bọn họ là cái kia nửa người nửa rắn ra hỏa, trong tay bưng lấy hoa sen, thả ra vạn đạo quang mang. Lại xuống một bước, chiếm cứ rất lớn không gian, nội dung cũng rất nhiều. Vẽ lên một mảnh đồng ruộng, rất nhiều người tại lao động. Đồng ruộng bên cạnh có sông, có người tại trên sông chèo thuyền du ngoạn, bên bờ có người tại thổi sáo, mấy người trợ thủ múa dậm chân dáng vẻ. Nơi xa, tại dưới mặt trời, có thể nhìn thấy một ngọn núi, trên núi có một tòa cung điện, phía trước đều tốt lý giải. Bức họa này là có ý gì? Tào Vĩ Ba nói ra trong lòng hiếu kỳ. Trời trong gió nhẹ, an cư lạc nghiệp, một cái đầu đà dùng 8 chữ tổng kết nói. Xem hết những này bích họa, bọn hắn cũng đi tới gian phòng nơi cuối cùng, lại là một cánh cửa. Sau phía trước cái kia một cánh cửa phải lớn nhiều lắm. Bốn phía đều điêu khắc tường vân nước chảy một dạng hình dáng trang sức. Cửa phía trên khắc lấy mấy hàng chữ Hán: Bạch Liên giáo chủ, loạn thế thì ra, khu trừ thát bát, phục ta sơn hà. Quả nhiên là Bạch Liên giáo a. Hồi tưởng trước đó cái kia mấy tấm bích họa, rất hiển nhiên là thuyết minh một cái đơn giản cố sự. Thiên tai, còn có thát tử khi dễ. Những cái kia dài bím tóc binh sĩ tự nhiên biểu thị chính là thát tử. Bách tính dân chúng lầm than. Sau đó cái gọi là Bạch Liên giáo chủ liền xuất hiện, dẫn mọi người phản kháng trấn áp, đánh bại quân đội, quản lý lũ lụt núi lửa loại hình thiên tai. Bách tính liền an cư lạc nghiệp. Giống như tất cả tạo phản phái đều là cái này đường đi. Làm một chút dễ hiểu đại đạo lý, sau đó sửa sang điểm cố lộng huyền hư, tỉ như đem cái kia cái gọi là Bạch Liên giáo chủ vẽ thành hình người thân rắn nữ tính. Diệp Tiểu Mộc suy đoán, cái này có thể là ám chỉ nữ hoa, dù sao nữ hoa cũng là cái này hình tượng, mà lại là hoa hạ trong thần thoại tạo vật chủ. Trên cửa không có sáng khóa, chỉ ở vị trí trung ương khắc một đóa trừu tượng hoa sen. Cánh hoa hướng về một phương hướng xoay tròn, có điểm giống là bát quái. Tại hoa sen đồ án ở giữa, khảm nạm lấy một viên nhô ra hạt châu, giống như hạt sen một dạng. Đoàn người lấy tay điện tập trung đi lên, phát hiện hạt châu bốn phía có khe hở, tựa hồ là có thể hoạt động. Chẳng lẽ đây cũng là cái gì cơ quan? Diệp Tiểu Mộc còn tại khổ sở suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp Thụ Tâm thiền sư hướng cái kia tóc húi cua nam nhẹ gật đầu. Tóc húi cua nam đi lên trước, hướng Diệp Tiểu Mộc ba người nhìn thoáng qua nói: bên trong có lẽ rất nguy hiểm, các ngươi khẳng định muốn đi vào? Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Tóc húi cua nam hướng Thụ Tâm thiền sư nhìn lại. Thụ Tâm thiền sư do dự một chút, nói: để bọn hắn cùng một chỗ đi. Vậy ta coi như mở cửa. Thụ tâm thiền sư gật đầu. Đối Tô Yên nói, đợi chút nữa sau khi đi vào, các người nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Có cái gì nghi hoặc ta ra ngoài sẽ cho các người giải thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục